như mùa đông rơi xuống. Chương 14, một mùa hè đi và lớn lên. Góc truyện audio.com. Nhì hé mắt thấy ngoài kia nắng vẫn còn chói chang, vàng rộm giòn tan, lôi điện thoại ra xem giờ đồng hồ, còn 10 phút nữa là tròn 3 giờ chiều. Vậy là Nhi đã ngủ được khoảng 2 tiếng. Nhạc vẫn dồn dập bên tai, Pocket Full of Sunshine, vì từ lúc leo lên võng nằm tới giờ Nhi không tắt iPod. Tự dung Nhi thấy mình lệch pha. Nó đang nằm ngủ trưa trên một chiếc võng, dưới một vườn dừa xanh mát mát. Trách về bên trái một chút, ở góc vườn là chuồng bò nhỏ chứa được 2 con, nhưng giờ trống trơn. Mọc cạnh đó là một cây điều còi cọc do không chăm bón gì nhưng vẫn đỏ lấm tấm quả. Con điều quả của nó chắc phải biết, Nhi đã thử rồi. Ngoài kia một chút thoát khỏi vườn dừa chừng 2 mét là một bãi cỏ rộng mênh mông cháy nắng sơ xác ra giả tiếng côn trùng. Xa nữa là dạng núi có con đường đèo, lắm dốc ngoằn ngoèo đã đưa Nhi đến đây. Mọi thứ gần như yên tĩnh, chậm rãi và tràn ngập một mùi Nhi gọi là dân dã. Trong một khung cảnh như thế, Nhi lại đang nằm trên võng nghe một playlist hợp cầm đủ cả nhạc Âu Mỹ, Hàn, Nhật và vài bài của Nu Phước Thịnh. Đa số bản nào cũng sập sình. Lẽ ra Nhi phải nghe bài nào đó giống như mẹ hay nghe. Những bài mà có rau càng cua mọc bờ thềm xưa, rau đắng mọc sau hè. Hay bất cứ thứ gì giống thế. Nhưng sự thật là Nhi chưa bao giờ có bài nào như thế trong playlist. Nghỉ hè, lịch trình của Nhi đơn giản là ngủ đến tận 11 giờ trưa vì thức khuya, buổi sáng và buổi trưa gộp lại ăn luôn một lần, sau đó đọc sách hoặc lang thang Facebook đến giờ cơm chiều, tối luyện phim đến khi nào mắt mỏi lại ngủ. Ngoài ra, Nhi cũng phụ mẹ rửa bát, xếp gọn áo quần và vài ngày lau nhà một lần. Kỳ nghỉ hè nhàn rỗi đó kéo dài hơn một tuần thì mẹ tống cổ Nhi về quê ngoại để bớt mèo lười đi. Nhưng sự thật là ở đây Nhi còn mèo lười hơn, phần lớn thời gian, Nhi cũng chỉ để ngủ thôi. Buổi tối không có laptop và tivi nên Nhi đi ngủ sớm thật. Nhưng ban ngày trời nắng chang chang, rát cả mặt nên Nhi lúc nào cũng trốn ở vườn dừa sau nhà đọc sách. May là lúc đi Nhi đã mang theo 2 vali mà một cái chứa tờn sách và manga. Nằm đọc một lúc gió thổi hiu hiu thêm bản giao hưởng của bầy côn trùng là Nhi ngủ. Cảnh vật thì sau 3 ngày ngó nghiêng cũng không còn gì để tò mò. Đây là một bán đảo được gọi là Bình Tiên. Trước mắt là biển, sau lưng là núi, giữa là khoảng chục hộ dân sinh sống. Bán đảo nhỏ, đi một vòng đã hết. Ngoài biển, cát hoa dừa cạn mọc lan tràn, hàng dương chắn gió thì cũng không còn gì đặc biệt. Vốn Nhi định ngoan ngoãn ở đây một tuần thì xin mẹ về nên cũng không tha thiết lắm với mọi thứ xung quanh. Cứ thong thả đọc hết cái này đến cái khác. Đúng một tuần, gọi cho mẹ, nhưng Nhi chỉ nhận được một chỉ thị ngắn gọn ngay khi chưa kịp nói gì. Chưa được về đâu, cứ như mẹ biết trước Nhi định hỏi cái gì. Thế thì khi nào ạ, tới lúc đó con sẽ biết. Nhi có cảm giác mình nhìn thấy nụ cười mơ hồ của mẹ. Dì Dương có mỗi một thằng con trai tên Phúc, bây giờ nghỉ hè rồi nên buổi sáng nó ở nhà nấu cơm, quét tước vườn tược, làm mấy việc vặt vãnh. Bố mẹ lên dãy, chiều về chuẩn bị cơm tối. Buổi trưa, Phúc dắt 2 con bò đi ăn cỏ ngoài bãi. Có hôm nó đi xa, có hôm nó chỉ đóng cọc 2 con bò ngay bìa vườn dừa, Nhi nằm đọc sách cũng có thể trông. Mấy ngày đầu thằng nhóc sợ Nhi ở nhà một mình buồn nên nhờ một bạn dắt đi dùm. Nhưng thấy Nhi tự xoay sở được với sách và iPod nên nó vẫn giữ nguyên nhịp sinh hoạt. Buổi tối, hai chị em hay thủ thì chuyện trò với nhau. Góc truyện audio.com. Tiếng là con gái thành phố về quê nghỉ hè nên Nhi trở thành tâm điểm của cả làng. Làng nhỏ nên sự xuất hiện của một người lạ cũng làm mọi thứ xôn xao. Ai có việc ghé ngang nhà dì Dượng hay nghía nó một cái tò mò, hỏi han mấy câu xem là con nhà ai, bố mẹ có khỏe không. Còn lũ bạn của Phúc xem iPod, quần áo Nhi mặc và mấy cuốn sách nó mang theo là sản phẩm đến từ một thế giới nào đó lạ lẫm lắm. Chúng nó hay ngồi xung quanh Nhi, đặt một lo lốc câu hỏi. Thằng Phúc được dịp vinh mặt những lúc đó hay ngồi cạnh Nhi phụ họa mấy câu trả lời. Một buổi chiều thằng Phúc về sớm hơn mọi hôm. Sau khi cho lũ bỏ uống nước và lùa chúng vào chuồng, nó quay sang hỏi. Chị Nhi hôm nay ở nhà có buồn không? Cũng tạm, hôm nay chị Nhi có muốn ra biển chơi không? Ngẫm nghĩ một thoáng, Nhi đặt thẻ sách đánh dấu trang đang đọc. Ừ thì đi, từ nhà dì Dượng ngược lại phía dạng núi, cứ thế đi thẳng khoảng 5 phút đi bộ sẽ leo lên những cồn cắt nhỏ trồng dương chắn gió và cát. Ngày trước ở đây trồng toàn nhãn rừng, Phúc bảo thế. Chiều nào Phúc cũng chạy ù ra biển với lũ bạn. Nhi hôm nào thích thì đi, không thì thôi. Phần lớn thì ở Nha Trang Nhi cũng vẫy vùng ở biển mãi rồi. Phần thì Phúc tắm xong về, người ướt nhẹp cắt dính vào đế dép nặng trịch lết về nhà mỏi cả chân nên Nhi lười. Biển ở đây xanh ngắt mênh mông, cát trắng mịn chạy dài, đẹp không thua gì Nha Trang. Nhưng thú vị nhất là nó còn nguyên vẻ hoang sơ, chưa bị bàn tay du lịch can thiệp vào. Không đông đúc, chẳng ồn ào, cứ như biển là của riêng Nhi vậy. Nước biển mát rượi, trong vắt có thể soi thấy đáy. Nếu dùng tay mò dưới lớp cát ven bờ, có thể moi lên những con sò nhỏ màu trắng, lớp vỏ ngoài bóng mịn, xinh xắn. Lần nào nghịch nước Nhi cũng mò được khoảng chục em sò nằm ngoan ngoãn trong túi quần. Để rồi khi về lại ném trả chúng cho biển. Phúc thắc mắc, sao chị Nhi không mang về? Để làm gì, có nhiều đó thì nấu nướng thế nào? Mà chị ghét ăn sò, thích bắt vậy thôi. Hôm đó, hoàng hôn tím sẫm, cả màu trời, màu mây đều tím với chút vệt sáng màu cam đỏ viền ngoài. Cách chương.